Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình rất là có duyên với thầy Tâm Nguyên đi giảng pháp ở Washington DC. Thì hôm nay hai thầy trò đang trên đường đi về California, thì tới sân bay ở Atlanta này transit 2 tiếng đồng hồ. Thì mình và thầy Tâm Nguyên có một vài cái câu chuyện thú vị muốn kể cho mọi người nghe và tâm sự về cái cuộc hành trình và cái quãng thời gian mà hai thầy trò đi vừa qua, và cũng là một cái thổi hồn cho những cái video này nó mới mẻ hơn và nó mang nhiều cái ý nghĩa hơn. Dạ, xin chào thầy. Chào anh và chào tất cả các bạn. Trước đây thì mình cũng chưa từng biết anh Mai Dương, nhưng mà khi lần đầu tiên đi qua Mỹ thì tình cờ trong một hôm mình cũng vào YouTube và mình xem anh Mai Dương có những cái video rất là hay, rất là giản dị, rất là gần gũi với mọi người, và từ đó mình cũng học hỏi được rất là nhiều cái điều mà anh chia sẻ với mọi người, như là những cái điều mà cần biết ở tại nước Mỹ này. Và đó cũng là cái nhân duyên mà kết nối mình với anh Mai Dương, cũng tình cờ trong một cái buổi nói chuyện tại Orange County. Và hôm nay thì hai thầy trò đang đi từ Virginia, và bây giờ thì hai thầy trò đang ở sân bay của Atlanta, chuẩn bị về lại Orange County. Cuộc sống và cái công việc làm của mình tới giờ này thì rất là nhiều chuyến đi và nhiều chuyến đi ý nghĩa. Và mỗi cái chuyến đi thì nó mang lại một cái cảm xúc khác nhau. Và mình nghĩ là trong cuộc đời mỗi người ai cũng có mỗi cái chuyến đi. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ về vấn đề là cuộc đời là những chuyến đi, để cho mọi người có thể tìm thấy được một cái cảm xúc sâu lắng trong mỗi cái chuyến đi về công việc, hoặc là nghỉ dưỡng, hoặc là như thế nào đó. Nó có một cái ý nghĩa và mình thấy hạnh phúc về mỗi cái chuyến đi. Và khi mình đã đi rồi thì mình sẽ mang lại được rất là nhiều cái sự trải nghiệm mới lạ và nó hấp dẫn hơn, đúng không thầy? Mà mình thì cũng không biết rằng là anh đã đi được bao nhiêu chuyến, nhưng mà không biết là tới bây giờ thì anh đã mỏi cẳng chưa. Mình thì có từng nghe nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói một cái câu rất là hay, đó là đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Thật sự thì mỗi người khi mình sinh ra thì mình nói như anh thì có nhiều chuyến đi lắm. Và ai đó đã nói một cái bài thơ rất là hay, đó là có những chuyến đi thì nó xôn xao náo nhiệt, nhưng mà có những chuyến đi thì nó trong cái sự tiễn biệt ngậm ngùi, và có những cái chuyến đi thì nó tràn đầy cả những cái ước mơ hy vọng, và cũng có những cái chuyến đi mà ngay từ lúc khởi hành mình đã muốn trở về vì những cái bất trắc, vì những cái khó khăn. Thì trên cái hành trình đó thì mọi người đều có một cái chuyến đi của mình, có thể đó là cái chuyến đi về cái sự mơ ước, hoặc là có một cái chuyến đi mà người ta cũng không biết là mình đi về đâu nữa. Thì không biết là trong cuộc sống thì có khi nào Mai Dương cảm thấy là mình có một cái chuyến đi nào đó như vậy không? Thật sự ra thì lần cái duyên lần này đi với thầy thì một cái chuyến đi thật sự con rất là ý nghĩa. Thứ nhất là con được đi sâu hơn vào cái tình hữu đạo tràng trong Phật pháp, về cái sự người ta yêu mến thầy, cái sự mà những cái người Việt ở nơi đất khách và không có nhiều người Việt bằng California, họ gặp thầy, họ có những cái buổi gặp gỡ những Phật tử với nhau, thì con thấy là nó rất là có ý nghĩa và nó sum vầy, nó rất là khác xa với những gì mà con đã từng đi chùa. Một cái ý nghĩa thứ hai mà trong cái chuyến đi này của con được trải nghiệm là con thấy là tuổi con còn rất trẻ và con còn rất là nhiều điều thiếu sót, và con thấy là thật phi thường khi mà những ngày vừa qua là con ở gần với lại sư cô Huệ Anh. Cô sư cô năm nay 80 tuổi rồi, và sư cô rất là khỏe và lái xe và rất là minh mẫn, không cần nhìn vào điện thoại hay là GPS để chỉ đường, mà sư cô nhớ trong đầu và cứ lúc nào cũng như cô nói là sư cô lúc nào đi cũng thinking, để suy nghĩ về cái quãng đường mà mình đang đi. Thì mình con thật sự là con thấy hổ thẹn với một cái người trẻ như con, khoảng 28, 29 tuổi thôi, nhưng mà đối với lại một người sư cô đã 35 năm sống ở nước Mỹ này, và sư cô thật sự là tuổi rất cao, và cái sự minh mẫn vậy làm cho con cảm thấy mình thật là nhỏ bé, và mình nên suy nghĩ về mình, và mình phải phấn đấu hơn nữa, chứ không phải mình thấy cuộc sống như mình như vậy là đủ rồi. Và cái chuyến đi này thật sự là con mở mang rất là nhiều, rất là nhiều thứ, và con thấy là nó rất là thú vị. Những cái chuyến đi trước kia của con á, thật sự ra là mình còn rất là mơ hồ về vấn đề vừa việc làm và đi du lịch và trải nghiệm. Nhưng mà thật sự là đặc biệt cái chuyến đi này là con có một cái sự trải nghiệm hoàn toàn rất là nhiều. Nó không còn mang ý nghĩa là công việc nữa, mà nó mang ý nghĩa là mình nhìn lại mình. Và được nghe thầy thuyết pháp trong 4 buổi thì con cũng nhìn và suy ngẫm được rất là nhiều thứ. Và con cảm thấy là mình nên tận hưởng những gì mình đang có và trân trọng những gì mình đang có. Thì cũng là chúc mừng anh vì trong cái chuyến đi này anh đã có được những cái bài học cho mình. Thì ông bà mình còn đã từng nói rồi, đi một ngày đàng thì sẽ học một sàng khôn. Nhưng mà có được khôn hay không thì không phải người nào đi một ngày đàng cũng học được một sàng khôn cả. Nhưng mà quan trọng là mình có biết sàng hay không nữa. Nếu như mình là một cái người không có biết sàng lọc thì những chuyến đi đó chưa hẳn đã đem lại cho mình một cái lợi ích nào cả. Mà tâm nguyên nhớ người Do Thái họ nói một cái câu rất là hay, họ nói rằng là nếu như mình đi cả ngàn dặm mà mình không học, không có chịu học tập á, thì mình cũng không khác nào một anh đưa thư cả. Cho nên nếu như trong mọi chuyến đi mà mình có một cái tâm học hỏi, có một cái sự chuẩn bị để khám phá mọi cái điều mới lạ trên cái con đường mình đi, thì chắc chắn rằng là quả thật đó là đi một ngày đàng sẽ học một sàng khôn. Những cái video, những cái vlog của mình làm trong thời gian vừa qua, thực sự là thứ nhất á, là nó mang một cái ý nghĩa là mình giữ lại cái kỷ niệm cho bản thân. Những cái ngày tháng của tuổi trẻ mình đã trải qua, thì sau này mình có một cái gọi là kho tàng để mình lưu giữ lại. Cái thứ hai nữa là con muốn chia sẻ và giúp đỡ cho những người chuẩn bị qua Mỹ và cuộc sống họ hình dung được ở Mỹ nó như thế nào, trong một cái cặp mắt của con nhìn nhận, chứ không phải là nó là tiêu cực hay nó tích cực. Và con trải qua như thế nào, con muốn cho mọi người nhìn theo một cái hướng đó, nó thực tế và nó trung thực nhất. Con muốn hỏi với thầy một câu hỏi, đó là nếu mà giống như một người trẻ như con thì để đi và trải nghiệm thì mình nên chuẩn bị những gì, và mình nên gọi là lắng động những vấn đề gì, chứ không phải là nghĩa là cứ đi là mình có thể mình trải nghiệm được, nhưng mà mình phải có một sự chuẩn bị thì mình mới có thể tốt được trong cái chuyến đi. Thì thầy nghĩ như thế nào? Đúng là tất cả mọi cái chuyến đi mình cần phải có cái hành trang cả. Ai đó đã nói một câu mà tôi không nhớ lắm, có nghĩa là không chuẩn bị đó chính là chuẩn bị cho sự thất bại. Vì vậy mọi cái việc làm, mọi công việc, mọi cái dự án bao giờ cũng cần phải có một cái kế hoạch, dù là một chuyến đi nhỏ thôi. Giống như mình đi từ bên Cali đi qua bên Virginia thì mình cũng phải chuẩn bị hành lý. Thì đó là một cái sự chuẩn bị cần thiết. Và đối với cuộc đời này thì có nhiều thứ mà nhiều lúc mình không có thể biết trước được, nhưng mình cũng có thể có những cái sự chuẩn bị. Đó là sự chuẩn bị về cái mặt thể chất, và thứ hai là cái sự chuẩn bị về cái mặt tinh thần. Vì cái mặt thể chất có nghĩa là trong mọi cái chuyến đi, nếu như mà mình không có được khỏe mạnh thì mình đi không tới, mình không thể nào đi tới được. Cho nên muốn đi đâu thì đi, nhưng mà trước hết thì mình phải bảo đảm rằng là mình là phải là một người khỏe mạnh trước cái đã. Khỏe mạnh, mình có một cái trái tim khỏe mạnh, mình có một cái đôi chân khỏe mạnh, mình có một cái đầu óc đủ sáng suốt. Và thứ hai là về cái mặt chuẩn bị về tinh thần ấy, có nghĩa là mình phải định hướng được rằng là mình đang đi đâu. Mình đang đi đâu, chứ không thể được rằng là bây giờ thì mình cũng có nghe rất là nhiều bạn trẻ nói rằng là cứ xách ba lô lên mà đi, nhưng mà mình phải hỏi là mình đi đâu mới được chứ. Nếu mà mình cứ xách lên ba lô lên mà đi thì mình như vậy là mình đi trong cái sự vô định, và đó là một cái chuyến đi vô cùng mạo hiểm. Tại vì trong cuộc sống này mình sẽ không có thể lường trước được điều gì,